Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1987, chương 1985, nhẹ nhõm diệt địch. Cùng tiến lên, giết Dương Phong, mà Nhãn Vương nổi giận gầm lên một tiếng, còn giống như quỷ mị xuất hiện tại Dương Phong trước người. Một chảo hướng Dương Phong chộp tới, tại Ma Nhãn Vương sau lưng, ngũ đại có được trường sinh cảnh tu vi ma tộc trường sinh cảnh cường giả. Hướng Dương Phong bên này điên cuồng lướt đến, đang vây công Thiên Cơ Tông đám người ma tộc trường sinh cảnh cường giả. Cũng phân ra hai người, hướng bên này đánh tới, Dương Phong có thể miểu sát ma tộc trường sinh cảnh cường giả. Nếu như để mặc cho hắn xuất thủ, nơi này ma tộc trường sinh cảnh cường giả, nói không chắc sẽ bị hắn từng việc diệt sát. Những cái kia ma tộc trường sinh cảnh cường giả, đương nhiên sẽ không nhường Dương Phong tùy ý giết bọn họ. Đứng tại Dương Phong trước người Thiên Cơ lão nhân vung tay lên. Tinh quang kiếm chợt hiện ra, vô số tinh quang kiếm bận bịu ngưng kết mà thành, tạo thành tinh quang kiếm trận, đem Ma Nhãn Vương bao phủ trong đó. Điêu trùng tiểu kỹ, phá cho ta. Ma Nhãn Vương trong mắt lóe lên một đạo hàn ý, một chảo đánh vào tinh quang kiếm trận phía trên, một cỗ vô cùng cường đại ma khí trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem tinh quang kiếm trận đánh tan. Kinh khủng lực phản chấn, trực tiếp đem Thiên Cơ lão nhân chấn động đến mức phun ra một ngụm máu tươi. Bay ngược, Ma Nhãn Vương một kích nát bấy tinh quang kiếm trận, chợt bạo khởi, một chảo hướng Dương Phong trái tim đào đi. Dương Phong trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Kiếm trong tay chợt bạo khởi, một kiếm hướng Ma Nhãn Vương đâm tới. Đối mặt Dương Phong công kích, Ma Nhãn Vương cười lạnh một tiếng, mi tâm mắt dọc một chương, một đạo đen như mực quang mang chiếu xạ tại Dương Phong phệ huyết trên thân kiếm. Tại màu đen ma quang chiếu xạ phía dưới, phệ huyết kiếm lập tức bị màu đen ma quang trói buộc, không thể động đậy. Thấy tình cảnh này, Ma Nhãn Vương giữ tợn nở nụ cười, mi tâm mắt dọc quang mang lóe lên, một đạo ẩn chứa vô tận ảo diệu huyễn ma thần quang chợt hiện ra, chiếu xạ tại Dương Phong trên thân. Bị huyễn ma thần quang chiếu một cái, Dương Phong liền mất đi đối với nhục thân trưởng khống. Ma Nhãn Vương huyễn ma thần quang đại thần thông uy lực vô tận, mặc dù sẽ không đem người kéo vào một cái ảo cảnh thế giới bên trong, lại quấy nhiễu võ giả đối tự thân nhục thân trưởng khống. Uy lực vô tận, bằng vào môn đại thần thông này, Ma Nhãn Vương đã từng đánh bại mấy cái trường sinh cảnh cửu trọng thiên cường giả. Hơn nữa còn đánh giết qua một cái trường sinh cảnh cửu trọng thiên cao thủ tuyệt thế. Đi chết đi, Ma Nhãn Vương nhìn thấy Dương Phong cơ thể run lên, lâm vào bất động bên trong. Trong mắt lập tức thoáng qua một đạo cười lạnh, một chảo uẩn hướng Dương Phong trái tim chộp tới. Ngu xuẩn, ngươi là đang tìm cái chết. Biến ngốc trệ vô cùng, không cách nào trưởng khống chính mình nhục thân Dương Phong. Tâm niệm vừa động, liền đem trói buộc bản thân huyễn thuật thần thông trực tiếp phá vỡ. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, tinh thần châu từ ngay trong thức hải bay ra, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, hung hăng đâm vào Ma Nhãn Vương trên thân, trực tiếp đem Ma Nhãn Vương trọng chấn thương, phun ra một miệng lớn máu tươi đỏ thẫm. Sau đó, phệ huyết kiếm hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, nhẹ nhõm xuyên thủng Ma Nhãn Vương cơ thể, đem hắn huyết nhục cùng linh hồn thôn phệ. Huyết quang càng lớn, uy lực đại tăng, Ma Nhãn Vương bị giết chết. Làm sao có thể? Ma Nhãn Vương thế nhưng là trường sinh cảnh bát trọng thiên cường giả, làm sao lại bị Dương Phong xử lý? Dương Phong bất quá chỉ là trường sinh cảnh tứ trọng thiên nhân tộc võ giả, làm sao có thể xử lý Ma Nhãn Vương? Ngoặc kép móc lửng, phẩy, nhìn thấy Ma Nhãn Vương bị Dương Phong trấn sát, đông đảo ma tộc trường sinh cảnh cường giả, trong lòng nhấc lên từng cơn kinh đào hải lãng, nhào nhào lớn tiếng kinh hô lên. Ma Nhãn Vương là trong ma tộc cao thủ nổi danh, bằng vào quỷ thần khó lường huyễn ma thần quang, vượt cấp khiêu chiến, đã đánh bại nhiều tên trường sinh cảnh cửu trọng thiên ma tộc trường sinh cảnh cường giả. Thậm chí đánh chết quá một cái nhân tộc trường sinh cảnh cửu trọng thiên cao thủ tuyệt thế. Một đại nhân vật như vậy, lại bị Dương Phong chém giết, nhường những cái kia ma tộc cường giả không dám tin. Nhìn thấy Ma Nhãn Vương bị Dương Phong đánh giết, nguyên bản nhào về phía Dương Phong bảy đại ma tộc trường sinh cảnh cường giả, vẻn vẹn chần chờ một chút, liền lập tức thân hình thoát một cái, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng bỏ chạy. Ma tộc vì tư lợi, lấn yếu sợ mạnh, bảy đại ma tộc trường sinh cảnh cường giả, mỗi một cái cũng không muốn chết ở Dương Phong trong tay, mới lựa chọn thoát đi nơi đây. Dương Phong nhìn xem những cái kia ma tộc trường sinh cảnh cường giả đào tẩu, cũng chưa qua đi truy sát. Tại Triều Ca thành bên trong, ma tộc vô số, cao thủ nhiều như mây, Dương Phong nhất thiết phải duy trì đầy đủ tinh lực mới có thể tự vệ. Nhìn thấy những cái kia ma tộc trường sinh cảnh cường giả chạy tứ tán, đang đang vây công nhân tộc cao thủ, vài tên ma tộc trường sinh cảnh cường giả cũng đều cấp tốc bước ra, thi triển bí thuật nhanh chóng chạy tứ tán mà đi. Không có ma tộc trường sinh cảnh cường giả tọa trấn chỉ huy, mấy vạn con ma tộc tu sĩ cũng đều rối rít thi triển thần thông bí thuật, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Dương Phong nhìn xem những cái kia bốn phía chạy tứ tán ma tộc cường giả, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, Vệ Huyết kiếm bắn ra, lơ lửng ở giữa không trung, từng đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm từ Vệ Huyết kiếm ở trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, còn như tia chớp màu đỏ ngòm đuổi kịp từng người ma tộc tu sĩ, đem vô tình xuyên thủng, hút sạch hắn tiên huyết cùng linh hồn. Không bao lâu, mấy vạn ma tộc tu sĩ huyết nhục nguyên thần liền bị Vệ Huyết kiếm thôn phệ hầu như không còn, hóa thành Vệ Huyết kiếm tiến hóa quân lương. Dương Phong đem chung quanh ma tộc tu sĩ diệt sát không còn một mống sau đó, mới lấy đám người nhìn lại, liền thấy bị ma tộc đại quân vây quanh nhân tộc cường giả số lượng đem gần trăm người, trong đó Thiên Cơ Tông cường giả số lượng liền có vài chục người, mặt khác hơn 10 người nhưng là xuyên hoa lệ, khí chất không tầm thường quý nhân. Bên trong còn có một cái Dương Phong người quen, Tử Ngọc. Tại Tử Ngọc đứng bên người một cái tóc dài sóng vai, khí chất cao nhã, vẻ mặt tuyệt thế mỹ nữ. Tử Ngọc có chút cảm kích hướng Dương Phong nói: "Dương huynh, lần này đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, không phải vậy, chúng ta lần này chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này." Nghe được Tử Ngọc, Dương Phong trầm giọng nói: "Ta chỉ là làm ta phải làm, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi mau." Trong ma tộc cao thủ nhiều như mây, mặc dù những cái kia bất tử cảnh cường giả bị nhân tộc đỉnh tiêm cao thủ kiềm chế lại, nhưng trong bọn họ còn có thật nhiều nửa bước bất tử cảnh cường giả. Những cái kia nửa bước bất tử cảnh cường giả xuất thủ, Dương Phong nhưng không có nắm chắc tất thắng. Nghe được Dương Phong, đứng tại Tử Ngọc bên cạnh tên mỹ nhân tuyệt sắc bước về phía trước một bước, đi tới Dương Phong trước người nói: "Không thể đi." Dương Phong nhìn tên kia mỹ nhân tuyệt sắc một cái, nhíu mày, hắn diệt sát không ít ma tộc cao thủ, cứu ra không ít nhân tộc tinh nhuệ, tự nhận đã trong trận chiến này bỏ khá nhiều công sức khí, tại ở chỗ này ở lại nhưng là nguy hiểm, hắn có thể không muốn tiếp tục lưu lại dạng này hiểm địa trong. Nghe được tên kia tuyệt sắc mỹ nữ, Tử Ngọc khẽ nhíu mày nói: "18 muội, ngươi tại nói cái gì? Lui ra, bọn hắn đoàn người này nếu muốn giết xuất Triều Ca thành, nhất thiết phải có Dương Phong hỗ trợ." Tử Ngọc cũng không muốn ở thời điểm này làm tức giận Dương Phong. Đại thương vương chiêu mười bát công chúa trầm giọng nói. Dương Phong, ta là Tử Hàm. Những cái kia ma tộc tu sĩ đang tại mưu đồ ta đại thương vương chiêu pháp tinh. Một khi bị bọn nó lấy được chúng ta đại thương vương chiêu pháp tinh, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Mời ngươi giúp ta một chút sức lực, đem những cái kia ma tộc tu sĩ trấn sát, thủ hộ ta đại thương vương chiêu pháp tinh. Sau khi chuyện thành công, ta đại thương vương chiêu tất nhiên sẽ đem pháp tinh cho ngươi, giúp ngươi tu thành bất tử cảnh. Pháp tinh, nghe được Tử Hàm, chung quanh cường giả nhao nhao sắc mặt biến, người người trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc. Pháp tinh là hư tiên cảnh đếm cường giả thi triển vô thượng thần thông, ngưng kết hình thành pháp tắc kết quả, trường sinh cảnh cấp số cường giả luyện hóa một cái pháp tinh, liền có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn, thậm chí có cơ hội tấn thăng trở thành bất tử cảnh cường giả. Pháp tinh chỉ có hư tiên cảnh cường giả mới có thể ngưng kết mà thành. Đại thương vương chiêu sở dĩ có thể phồn vinh hưng thịnh, bất tử cảnh cường giả một mực đồng thời không thiếu khuyết, cũng là bởi vì có được pháp tinh. Đại thương vương chiêu sở dĩ có lực lượng buông lời, muốn bồi dưỡng được một cái bất tử cảnh cường giả, cũng là bởi vì có được pháp tinh dạng này bảo vật tuyệt thế. Một cái đại thương vương chiêu hoàng tử, sắc mặt chợt biến đổi nói. 18 muội, pháp tinh là ta đại thương vương chiêu bí mật lớn nhất. Ngươi làm sao có thể đem vị trí của nó báo cho ngoại nhân? Ngươi chẳng lẽ không sợ phụ hoàng trách cứ, luật pháp triều đình sao? Pháp tinh là đại thương vương chiêu bí mật lớn nhất, lập thân gốc rễ, mỗi một mai pháp tinh đều vô cùng chân quý. Dùng một cái liền thiếu đi một cái. Vị trí của nó là đại thương vương chiêu lớn nhất cơ mật một trong. Người biết chuyện một khi tiết lộ, liền xem như vương tử, công chúa, cũng đồng dạng sẽ bị trực tiếp đại thương vương chiêu trực tiếp trấn sát. Nghe được tên kia hoàng tử, Tử Hàm trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị nói, nếu như pháp tinh bị ma tộc cướp đi, đó mới là nhân tộc ta nguy hiểm. Hơn nữa một khi pháp tinh bị cướp đi, ta đại thương vương chiêu liền thực sự là xong rồi. Dương Phong trầm tư một chút nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, giúp các ngươi diệt sát những cái kia ma tộc tu sĩ. Pháp tinh là pháp tắc cảnh cùng trên đây mới có thể luyện chế bí bảo tuyệt thế kỳ chân, trước mắt cũng chỉ có đại thương vương chiêu cùng với một chút cổ lão bất hủ gia tộc có được bảo vật này, trừ một chút thế gian hiếm thấy thiên địa thần vật bên ngoài, cũng chỉ có cái này pháp tinh có thể làm cho Dương Phong tu vi trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Dương Phong quét Thiên Khôi Tinh Chủ chờ Thiên Cơ Tông cao thủ một cái nói, Thiên Khôi Tinh Chủ, các ngươi bây giờ có tính toán gì? Thiên Khôi Tinh Chủ hướng về Phong cảm kích nói, Dương Phong, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Ta mặc dù muốn cùng ngươi cùng một chỗ cùng đi diệt sát ma tộc, có thể dùng thực lực của chúng ta bây giờ, quá khứ cũng chỉ là gánh nặng của ngươi. Hơn nữa ta nhất thiết phải đem những cái này Thiên Cơ Tông tương lai hạt giống an toàn mang rời khỏi nơi đây, chúng ta liền không đi qua. Ngươi hôm nay cứu giúp tri ân, chúng ta Thiên Cơ Tông quyết không dám quên. Thiên Khôi Tinh Chủ mang theo Thiên Cơ Tông cao thủ, trải qua liên tiếp kịch chiến, mới đột bao vây nơi đây. Chẳng những người trên thân người mang thương, hơn nữa liền trận đại chiến, để bọn hắn đều hết sức mỏi mệt, chiến lực không còn toàn thịnh bảy thành. Bởi vậy Thiên Khôi Tinh Chủ vừa muốn đem những cái kia Thiên Cơ Tông cao thủ sau đó mang đi. Những cái kia Thiên Cơ Tông cao thủ trải qua thảm liệt như vậy đánh một trận xong, người người đều thu được to lớn trưởng thành. Chỉ cần không chết, tương lai nhất định sẽ trở thành chống cự ma tộc lực lượng trung kiên. Đúng lúc này, Thiên Cơ Thành nữ từ một bên đi ra nói, Tinh chủ, ta liền không cùng ngươi cùng nhau trở về. Thiên Khôi Tinh Chủ nhướng mày nói, Tình Nhi, ngươi tại nói cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.